Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718. 11 năm phú hào bảng, nhà giàu nhất thực chí danh quy. Theo xe đua lần trước tới ngày thứ hai, trên internet lần nữa đưa tới oanh động. 2011 năm Forbes Hoa Hạ phú hào bảng ban bố. Tại mới phú hào bảng phát hành không đến thời gian một tiếng, vô số truyền thông cũng ban bố liên quan bài viết. Một năm, 700 ức giá trị bản thân, Hứa Chiết chế tạo kỳ tích. Một năm thẳng tiến phú hào bảng đứng đầu bảng, nhà giàu nhất chi vị đổi chủ. Wow ha ha, Tông Đồng nhượng bộ nhà giàu nhất chi vị, mới cũ xí nghiệp ra tiếp nhận. Lị Á một năm phú hào bảng phát hành, xếp hạng phát sinh khá lớn biến hóa, trong đó mấy người xếp hạng biến hóa vậy mà đều cùng hắn có quan hệ. Phú hào bảng ban bố thời điểm vừa lúc ở giữa trưa. Hứa Chiết bên này vừa rồi mở xong sẽ, liền có người đem tạp chí đưa đến hắn phòng làm việc bên trong. Hiện tại mặc dù giống như là Forbes loại hình tạp chí cũng đẩy ra internet bảng danh sách, nhưng dù sao tạp chí mới là cơ sở. Đồng dạng internet bảng danh sách đều sẽ so tạp chí muốn muộn trên một ngày nửa ngày. Hiện tại Forbes trên official website còn chưa có xuất hiện điện tử bảng danh sách. Phú hào bảng làm Forbes mỗi năm một lần lớn nhất trọng lượng cấp bảng danh sách, tự nhiên muốn xuất hiện tại tạp chí hàng trước nhất. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết liền ký xuống mấy phần Forbes gửi tới trao quyền thỏa thuận, cùng The Phú tạp chí là cùng nhau. Bây giờ thấy một thời kỳ mới tạp chí về sau, mới minh bạch nhiều như vậy phần trao quyền thỏa thuận đều là làm gì dùng. Cái này đồng thời, Forbes châu Á bản, trang bìa nhân vật chính là Hứa Chiết. Lật ra tạp chí, Hứa Chiết chuẩn bị nhìn kỹ một cái năm nay phú hào bảng, cụ thể phát sinh nào biến hóa. Thứ một tên, Hứa Chiết, nam, 19 tuổi. Tài phú 712,8 ức, dưới cờ công ty, thăm dò khoa học kỹ thuật, chủ yếu sản nghiệp, phần mềm xã hội. Tên thứ hai, Lương Vĩnh Căn, nam, 54 tuổi, tài phú 594,5 ức, dưới cờ công ty, Tam Nhất Tập đoàn, chủ yếu sản nghiệp, máy móc trang bị chế tạo. Hạng ba, Lý Triển Hoành, nam, 42 tuổi, tài phú 578,1 ức, dưới cờ công ty Baidu, chủ yếu sản nghiệp công cụ tìm kiếm. Cùng Hứa Chiết nghĩ, nguyên bản hẳn là ngồi vào nhà giàu nhất vị trí, Lương Vĩnh Căn bị tự mình đẩy ra tên thứ hai. Tiếp xuống mấy năm internet cùng bất động sản phát triển cực kỳ cấp tốc, năm nay là hắn xếp hạng cao nhất một năm, hiện tại đến thứ hai, về sau cũng cơ hồ không có ngồi vào đệ nhất khả năng. Cho dù là bài xuất Hứa Chiết không tính, mà Lý Triển Hoành thì là bị đẩy ra hạng ba. Cuộc cải của hắn tại năm nay cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là duy trì tại như cũ. Cái khác biến hóa cũng không nhỏ, tỉ như Universal Vương Kiến đạt năm ngoái là thứ 13 tên, năm nay đập tới thứ 11. Giá trị bản thân khó khăn lắm đạt đến 300 ức. Chỉ kém vài ức liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mà Tiểu Mã Ca thì là theo thứ 9 trực tiếp hạ xuống thứ 15. Năm nay chim cánh cụt phát triển chỉ có thể coi là, đương nhiên cũng có thể là bởi vì thiếu đi WeChat nguyên nhân. Ngược lại là Mã lão bản xếp hạng biến hóa phi thường lớn. Năm ngoái phú hào bảng, Mã lão bản cái xếp tại thứ 92 tên, giá trị bản thân có 7 gong tiết tả hữu, nhưng bởi vì một năm nay Hứa Chiết nhập cổ Ali về sau cho Ali mang đến cực lớn chú ý độ, tao bao phát triển cũng càng ngày càng tốt, cho nên tại năm nay phú hào bảng bên trên, Mã lão bản trực tiếp từ năm trước 92 tên một nhảy đến thứ 29 tên, tăng lên 63 cái thứ tự. Thân gia đạt đến 157 ước, chỉnh một chút tăng lên gấp đôi còn nhiều. Trừ cái đó ra, JD.com Lưu Đại Đông lần đầu tiến vào phú hào bảng, đồng thời trực tiếp lấy 93 ức thân gia giết tới thứ 66 tên trình độ. So trước đây Mã lão bản tình thế thế nhưng là mãnh liệt nhiều. Bởi vì Lưu Đại Đông tiến vào phú hào bảng quan hệ. Trên mạng xuất hiện lần nữa rất nhiều nói khoác JD.com người. Thậm chí còn có người lấy ra trước đây hai người mâu thuẫn phân tích bắt đầu. Biểu thị JD.com phát triển tuyệt đối phải so Tao Bao Tấn mãnh nhiều. Đoán chừng tiếp xuống ngựa hành vân cùng Lưu Đại Đông khẩn trương quan hệ chẳng những phải không. Đến làm dịu, ngược lại khả năng tiến một bước làm sâu sắc. Hứa Chiết cái này 712 ức thân gia vẫn là ẩn giấu đi rất nhiều sản nghiệp cùng tiền mặt về sau. Không phải vậy chỉ là một cái hoa nông tập đoàn. Hiện tại liền giá trị ít nhất chục tỷ USD. Cơ hồ có thể để cho Hứa Chiết bên ngoài giá trị bản thân gấp bội. Phú hào bảng phát hành, mang tới ảnh hưởng cũng rất lớn. Bảng danh sách còn không có nhìn thấy 100 tên. Hứa Chiết liền bắt đầu đón lên điện thoại. Trong nhà đánh tới, Ngựa Hành Vân, Vương Kiến Đạt, Lôi Hành Quân, Tiểu Mã Ca bọn người đánh tới. Còn có ngày hôm qua vừa rồi thấy qua Phó Tùng Thần cùng Doãn Thiếu Bân bọn người đánh tới điện thoại chúc mừng, mà lại đã gọi tới điện thoại. Khẳng định không có khả năng nói một câu chúc mừng lời nói liền cúp máy. Mỗi cá nhân trò chuyện tiếp nhà họp thường, nói một chút buôn bán sự tình. Số ít hơn một giờ liền đi qua, tới gần giữa trưa, Hoa Thế Kiệt, Kỷ Phi Nhàn cùng Lưu Hạo ba người đồng loạt đi tới Hứa Chiết phòng làm việc. Vào cửa sau liền cùng kêu lên nói ra. Hứa Đồng, chúc mừng cầm xuống nhà giàu nhất vị trí A. Nếu không muộn trên cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nhóm chúng ta cho ngươi chúc chúc trang. Ba người các ngươi còn đã hẹn tới A. Có phải hay không sớm thương lượng xong ý định gì A? Hứa Chiết hỏi. Cao hơn. Hoa Thế Kiệt cười nói, biết rõ tin tức này, tất cả mọi người phi thường cao hứng, nhưng các công nhân viên cũng đều thật không dám nghị luận. Cho nên ta cùng Kỷ Tổng, Lưu Tổng hai người thương lượng một cái, muốn tham gia một lần công ty toàn thể nhân viên tụ hội. Mà lại cái này cũng có thể gia tăng thật lớn các công nhân viên lòng cảm mến cùng tán đồng cảm. Giác nha! Lần này Forbes thống kê ra Hứa Chiết 712 ức giá trị bản thân. Trong đó Ali cổ phần vừa mới đạt đến 30 tỷ nhiều một chút. Còn lại hơn 30 tỷ đều là tương lai tư bản mang tới. Xác thực nói, tương lai tư bản chiếm cứ trong đó chí ít 55%. Mà Ali chỉ chiếm 45% tả hữu. Cho nên hiện tại Hứa Chiết tại quốc nội tài chính phạm vi cũng triệt để phát hỏa bắt đầu. Liền xem như Ali cổ phần, cũng là Hứa Chiết làm lớn tỏi kỳ hạn giao hàng kiếm đến. Mà tương lai tư bản cùng thăm dò khoa học kỹ thuật cũng không có đưa ra thị trường. Sẽ không thống kê ở bên trong. Có thể nói Hứa Chiết hiện tại mặt ngoài giá trị bản thân đều là thông qua tương lai tư bản tại thị. Trường hàng hóa phát sinh bên trong thao tác kiếm được, ngắn ngủi một năm đã kiếm được mấy chục tỷ giá trị bản thân. Hứa Chiết tại tài chính vòng tròn bên trong tạo thành oanh động có thể nghĩ. Đón lấy bên trong Hứa Chiết đăng đỉnh trở thành giàu nhất tin tức tại quốc nội tiến một bước lên men. Tương lai tư bản cũng khẳng định lại nhận càng nhiều chú ý. Có thể khẳng định sẽ phát triển càng tốt hơn. Được chưa? Ba người các ngươi cũng thương lượng xong, các công nhân viên cũng đều khá là nhiệt tình, ta sao có thể mất hứng công? Hứa Chiết trả lời, trong khoảng thời gian này đại gia vất vả ta cũng nhìn ở trong mắt. Hôm nay lại là thứ sáu, như vậy đi, lão Hoa ngươi phụ trách đặt trước cái khách sạn, nhưng đừng đề cập cho ta chúc mừng cái gì, cái này cũng không có gì tốt chúc mừng. Liền xem như một lần nhân viên bình thường tụ hội đến xử lý đi. Tốt loại, Hứa Đồng ta liền chờ ngài câu nói này đâu. Ta hiện tại liền đi định khách sạn đồng thời thông chi đại gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?